Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Du Đại Thiên chỉ khấu thiên môn. Tẩy tượng trì bạch viên bắt gió, thân quy thiên địa, đạo hóa tự nhiên, nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Lý Tịch thần thần Du Đại Thiên, thuận gió ngự khí, sơn hà tráng lệ trong nháy mắt qua. Mây khói khởi lạc nhân gian đổi, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Bắc hải bên trên, một tôn đại ma đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn ra xa nhân gian. Hắn cảm thấy có người đang dòm ngó, thế là liền ngưng thần tiến đến tìm kiếm. Nửa chén trà nhỏ về sau, tốn công vô ích. Ai? Đại ma đứng dậy, đứng ở biển lớn chỗ sâu. Cái kia cỗ thăm dò lực lượng vô pháp tìm cây tố nguyên. Một mảnh trống trải, cái gì cũng không có. Tựa như là, thiên tỉnh rồi, đang nhìn hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Thiên đạo vô niệm, thiên đạo vô hình, vật kia chỉ là quy tắc biến thành, là thiên địa bản thân. Lại thế nào khả năng đến xem hắn đâu? Đại ma cẩn thận nghĩ đến. Trong đầu tìm tin tức, cuối cùng nhớ tới một ít sự tình. Thân hợp thiên địa, đạo hóa càn khôn, chẳng lẽ có người tu tới khấu thiên môn cảnh giới? Vân Nguyên Châu, làm sao có thể có người tu tới khấu thiên môn cảnh giới? Nếu quả thật có, vậy hắn đã là vô địch thiên hạ. Khấu thiên môn là một loại tâm cảnh, đạt này cảnh người có thể thấy được thiên môn. Lấy chỉ khấu hỏi, có thể được một tia thiên ý. Không có khấu hỏi thiên môn người, chính là tu hành đến thiên tiên cảnh giới, cũng vẫn như cũ muốn tuân theo đạo quy tắc. Nhưng nếu như đạt đến khấu thiên môn tình trạng, thì lại có thể bày thoát đạo trói buộc, ngắn ngủi đạt tới tiêu giao cảnh giới. Đây là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả tâm cảnh. Trong đó chân chính chỗ lợi hại, không có phá vỡ mà vào cảnh giới kia. Vô pháp bình luận, không cách nào tưởng tượng. Đại ma lắc đầu, hắn cũng chưa từng gặp qua khấu thiên môn người, cho nên liền không nghĩ thêm vấn đề này. Cái kia đạo thăm dò ánh mắt đã đi xa, lưu lại là một tôn đại ma nghi hoặc. Lưu Sa Trạch, Hoàng Lô đại thần ngồi xếp bằng, Thanh Sa Bạch Điểu, Tuyên Cổ Thê Lương. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, để cho vị này tôn thần tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu, hướng phía trên trời nhìn lại. Thanh minh ung dung, vẫn như cũ là bộ dáng kia. Ai? Thăm dò ánh mắt như có như không, nhưng cũng không mang theo địch ý. Đối với Hoàng Lô loại này thần chỉ mà nói, loại ánh mắt này càng giống là lão thiên đang nhìn chăm chú bọn hắn. Lại giống là một tôn vô cùng cường đại thần chỉ theo 36 động thiên giảm bỏ ra ánh mắt. Hắn lắc đầu, ta nhất cái lão gia hỏa, ở tại sa mạc một nghèo hai trắng, cũng không phải ra tài bạc triệu đi ra ngoài gặp bảo. Phá địa phương, có cái gì tốt nhìn, hình như có linh tê. Lời nói này nói xong, giống như có thanh phong rời đi, thế là cái kia thăm dò ánh mắt biến mất. Như chưa từng có xuất hiện qua. Hoàng Lô quay đầu, chân mày cau lại, rốt cuộc là người nào? Mẹ hắn ta liền nói một chút, thật đem ta chỗ này làm phá địa phương. Chấm ngoặc kép, Lôi Hóa Châu, Thái Thương Sơn, Cửu Huyền, chỉ qua điện, từng cơn gió nhẹ thổi qua, phất qua rừng mai trạc cây. Đạo nhân ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, sau lưng đứng thẳng chuôi cổ kiếm. Chỉ qua điện sữa binh, đi đa số kiếm đạo, trong đó phần lớn là kiếm tu, đạo tự thanh thiên, ai đang nhìn đâu? Ánh mắt của hắn ung dung, tựa hồ vạch phá hư thiên, muốn thấy rõ cái này thăm dò ánh mắt đầu nguồn, có thể là Lý Tịch Trần hiện tại thân cùng thiên địa hợp. Linh về càn khôn bên trong, vô luận hắn thấy thế nào, có thể nhìn thấy. Đều chỉ là một mảnh rộng lớn bao la sơn hà thế giới mà thôi. Giống như là thiên nhân hợp nhất. Có thể thiên nhân hợp nhất nơi nào có lợi hại như vậy? Đạo nhân nhìn không thấy. Thầm nghĩ nửa ngày, cảm thấy có chút phiền muộn, thế là rút lên kiếm đến. Đứng đấy nghĩ nghĩ, bắt đầu huy vũ, thần kiếm có linh, vào hư không bên trong phác họa ra rộng lớn cảnh sắc. Kiếm khí tung hoành, tại đạo nhân sau đầu có một vòng mặt trời thuần dương hiển hiện. Lúc này thần kiếm hạ xuống, cái kia mặt trời chuyển động, chợt trở thành một thanh thuần dương chi kiếm. Đây là Thái Thương kiếm pháp Tà Dương Họa Giác, thuần dương đạo kiếm vũ động, cùng trong tay thần binh thu về. Đạo nhân lại biến kiếm thế, như cái chổi, mũi kiếm chạm địa, có chút chướng tay gai mắt. Đây là quá đau đớn kiếm pháp một đêm không bụi, mũi kiếm bưng lên, tựa hồ là không muốn lại cử động, thế là nhẹ kéo lên đến, lại ẩn náu phong mang. Đây là quá đau đớn kiếm pháp đạo thắng tâm đừng, thế là thanh phong rời đi, tại Thái Thương Sơn đỉnh đánh cái vòng truyền, lặng yên rời đi. Đạo nhân không múa kiếm, hắn nhìn xem thiên, nhìn nhìn lại địa, cuối cùng nhìn xem kiếm, bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu, nguyên lai là cái tiểu tặc, đến nhìn lén ta kiếm pháp. Thanh phong đi thật lâu, đi rất nhiều địa phương, dù đãng bốn cái đại châu, thế là hắn cảm thấy nhân gian có chút chán ghét, liền vượt qua nhân gian bích chướng, đi tới thứ bảy động thiên. Tẩy tượng trì phía trước cái kia lão nhân áo bào trắng mở to mắt, đứng dậy, hảo tiểu tử, đây là lần thứ hai tới chỗ của ta. Đầu của hắn chuyển động, theo không có hình dạng thanh phong nhìn lại, tẩy tượng trì bên trong chợt nổi lên một tia gợn sóng, tựa như là có một giọt nước rơi vào trong đó, tóe lên lăn tăn gợn sóng. Lão giả nhìn chằm chằm ao nước mặt, dường như nói một mình, đệ tứ cảnh đồng quy, thì ra là thế, thân hóa thiên địa, linh hóa thanh phong, thần du đại thiên, chỉ tiếc, ngươi bây giờ còn không thể hướng ra phía ngoài đi, nếu không mê thất tại thiên hạ bên trong, liền rốt cuộc không về được. Đường, ngay tại ta chỗ này kết thúc đi. Ngươi đi có chút xa, không nên lại chỉ lên trời đi lên. Cần biết tinh hà treo ngược, nhân gian cũng là như vẽ. Cùng thiên thượng so sánh, chênh lệch đơn giản là xa rời đạo gần xa mà thôi. Động thiên sở dĩ cao ở phúc địa phía trên, chính là bởi vì bọn hắn cách đạo so với phúc địa đến càng thêm gần một chút. Trở về a, lão giả khởi pháp, ngón tay hướng hư thiên bên trong tùy ý một chút, thế là có một chút chân linh hiện ra, biến thành một cái lông trắng viên hầu, hướng hắn bái ba bái, trong ánh mắt có chút mê hoặc. Tiễn hắn trở về, lão giả một chỉ tẩy tượng trì trung tâm thanh phong, thế là Bạch Viên giật mình, liền thả người nhảy một cái, bước vào tẩy tượng trì bên trong, hai chân đạp nước, lại không mang theo một tia bọt nước, không cho ao nước có nửa phần gợn sóng, có thể nói đạp nước không dấu vết. Thanh phong tựa hồ là không nguyện ý rời đi, nó tại tẩy tượng trì trung thượng hạ du đãng, tựa như một con bướm. Cái kia Bạch Viên đánh tới, thanh phong bồng bềnh tránh thoát, không cho nó chạm đến chính mình. Chi chi, Bạch Viên có chút nổi nóng, thứ này trượt không lưu thu, hắn nắm nửa ngày cũng là làm vô dụng công. Khí đánh ngực, hai tay hướng lên trên duỗi ra, làm ra thị uy bộ dáng. Nó bỗng nhiên ra quyền, cùng lúc trước đuổi bắt khác nhau rất lớn, tựa hồ thay đổi cái phương thức. Thanh phong tại nguyên chỗ đi vòng vèo, Bạch Viên nắm đấm đánh tới không trung, thế là lại quay lại đến, làm tóm thức, tẩy tượng trì vẫn không có nửa điểm nổi sóng chập trùng. Tựa như là kết băng, lão giả thấy rõ gió cùng viên hầu chiến đấu, không khỏi lắc đầu liên tục, đối cái kia Bạch Viên nói, ngươi nói ngươi, bắt gió đều bắt không được, dù sao cũng là động thiên thần trì, thế nào liền cái chúc cơ cảnh tiểu tử chân linh đều bắt không được đến. Bạch Viên thu tay lại, thế mà miệng nói tiếng người, đối lão đầu nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta làm sao biết, tiểu tử này trơn trượt gấp, có thể xem thấu ta động tác. Lão đầu tử, người pháp thuật cao minh như vậy, trực tiếp đem hắn đưa trở về liền tốt, ta không đánh. Bạch Viên nhảy ra tẩy tượng trì, lưu lại mộng bức thanh phong tại trong ao du đáng. Lão giả áo bào trắng lập tức ngôn ngữ tắc nghẽn, đối viên hầu nổi nóng nói, hai câu nói đều không thể, chính ngươi học nghệ không tinh còn tới trách ta sao? Đánh đều đánh, ta đều để ngươi tiễn hắn trở về, ta lại tự mình ra tay, mất mặt hay không? Gặp lão giả áo bào trắng nổi giận, viên hầu cũng là rụt cổ một cái, nhìn xem thanh phong khoảng khắc, nói lầm bầm, trả hết nợ Tĩnh Tiên gia, ta nhìn ngươi thế này quan tâm ra mặt, hay là đừng tu tiên, lại nói, ta là thật bắt không được, cái này trúc cơ tiểu tử cổ quái, chân linh như là thiên địa, ta thế nào bắt đều là chênh lệch như vậy một tia. Ngươi không phải thường nói đại đạo 50, thiên diễn 49 sao, ta nhìn tiểu tử kia chính là bỏ chạy nhất, ta chính là đại đạo, bắt không được hắn. Lão đầu mắt trợn trắng, ngươi là đạo, vậy ta chính là đạo gia gia hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.